Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1124, chương 1121. Wakanda cũng không phải cõi yên vui. Lão quốc vương hiện tại không phải Black Panther, nhưng ánh mắt còn ở phụ thân hắn, cũng chính là T'Challa tổ phụ, còn cùng Captain America, Winter Soldier, Wolverine bọn họ cùng nhau đánh quá Thế Chiến 2. Đây cũng là Captain America tấm chắn khởi nguyên. Hắn biết siêu cấp binh lính huyết thanh sự, lúc này hắn trên dưới đánh giá John Walker. Mấy giây sau, phát ra một trận nghe tới phi thường chân thành tán thưởng. Thật tốt, thật là tinh nhuệ a. Cái này khí chất, này phân kiên định tín niệm đều làm ta nhớ tới đã từng Captain America. Khi đó ta còn là một cái thiếu niên. Tiên sinh, ta thực khâm phục ngươi. Ngươi là một cái quân nhân chân chính, John Walker thân thể chạm đến thẳng tắp. Cảm ơn quốc vương bệ hạ khích lệ, lão quốc vương dẫn dắt mọi người đi vào Wakanda vương cung, cưỡi cả đêm phi cơ. Charlie bọn họ nhiều ít đều có điểm mỏi mệt, yêu cầu nghỉ ngơi một chút. Xoan tiến sĩ, thỉnh đừng rời khỏi phòng. Chúng ta ở chỗ này cũng không an toàn. Nơi này thị dân đối chúng ta ôm có địch ý. Bọn họ khoa học kỹ thuật vũ khí ta cũng xem không hiểu lắm. Ta kiến nghị ngươi đừng rời khỏi ta bảo hộ. John Walker sát có chuyện lạ mà đối Bella phát ra báo cho, tuy rằng nói là nửa công nửa tư tính chất du lịch, nhưng Bella cũng xác thật không có trắng trợn táo bạo đi ra ngoài dạo quanh ý niệm. Đây là Wakanda, không phải Hawaii, đây là một cái cực kỳ phong bế người da đen quốc gia. Các nàng mấy cái nói tiếng Anh người da trắng đi lên đầu đường, sẽ phát sinh sự thật gì ở là không khó đoán trước. Dựa theo bình thường logic quan hệ tới nói, các nàng mấy cái không có gì sức chiến đấu, người nhà đãi ở vương cung nội là an toàn nhất. Nga hành, chúng ta sẽ không ra khỏi phòng. Cảm ơn ngươi nhắc nhở, Bella cảm tạ John Walker. Lưu lại hai cái ảo giác, lúc sau liền lôi kéo đổi hảo quần áo tức phụ đi dạo đường cái. Hai người như vào chỗ không người. Trên đường phố người đi đường hoàn toàn không phát hiện các nàng thân ảnh, trong thành thị tựa hồ cũng thực bình thường. Đường phố thật là hẹp hòi. Hơn nữa cái này hương vị cũng quá mức nồng đậm. Đây là thứ gì? Nào đó gia vị sao? Natasha che lại cái mũi. Ẩn hình không phải là hoàn toàn biến mất. Khí vị vẫn là có thể ngửi được. Wakanda chợ chung con đường thật sự thực hẹp. Không phải thẳng tắp con đường không nói, trung gian còn muốn quá một loại từ vibranium điều khiển huyền từ phù giao thông công cộng công cụ. Hai sườn cửa hàng ngoại hình hoa hòe loè loẹt, cao, lùn, phương, viên, buôn bán vật phẩm cũng là lung tung rối loạn. Từ thủ công bện sọt tre, đến nhan sắc tươi đẹp vải vóc, thịt nướng, cái dạng gì đồ vật đều có. Này đó cửa hàng cùng bọn họ buôn bán thương phẩm lại chiếm cứ không nhỏ diện tích. Cuối cùng liền dẫn tới con đường hai sườn chỉ có thể hai người song song hành tẩu. Ba người muốn cùng nhau đi nói, phải nghiêng bả vai. Bella cùng Natasha là ẩn hình, không phải hoàn toàn biến mất. Các nàng mắt thấy trên đường thật sự không có đặt chân địa phương. Hai người giống như là Assassin's Creed thích khách giống nhau, nhẹ nhàng thượng phòng. Lúc sau ở nóc nhà đi qua, bọn họ hành vi thật sự thực nguyên thủy a. Nhìn xem tên kia, tấm tác, khó có thể tưởng tượng hiện đại thế nhưng còn có như vậy tập tục xấu. Natasha chỉ vào mấy cái hạ, môi tắc cái đĩa Wakanda người ta nói, nàng không tin nhóm người này sinh hạ tới môi liền có thứ. Này, hạ môi tắc như vậy đại một cái ngoạn ý, này có thể thoải mái được. Ở nàng xem ra, đây là hẳn là bị vứt bỏ tập tục xấu, Bella nhưng thật ra thực khoan dung. Bởi vì cùng loại đồ vật nàng thật sự là gặp qua đến quá nhiều, nàng suy nghĩ một chút. Ta nhớ rõ đó là River bộ tộc tiêu chí. Có được mùa cùng phòng ngừa nguyền rủa cách nói. Không hạn nam nữ, nhưng giống như chỉ có chủ chi nhân tài có thể tắc thứ này. Dòng bên tưởng tắc còn không có tư cách đâu, thật sự có thể phòng ngừa nguyền rủa. Chẳng lẽ kia đồ vật có nào đó ma pháp hiệu quả? Bella nghiêm túc mà nghĩ. Này đó cấp thấp vấn đề ly nàng đã có chút xa. Ha ha, cái này phòng nguyền rủa là vô đun cách nói. Cụ thể còn muốn xem chịu thuật giả cùng loa thần linh chi gian quan hệ. Nếu loa chịu hỗ trợ nói, xác thật có thể chống đỡ nguyền rủa, nếu là không giúp đâu. Không bang lời nói, ân, vậy chờ chết đi. Natasha biết nàng thường xuyên đi thời gian tuyến thượng đi bộ. Cứ việc không phải thực lý giải trong đó quá trình. Lúc này liền rất tò mò hỏi. Người lần trước tới Wakanda là khi nào? Hình như là ngày hôm qua. Sớm nhất một lần đâu? Bella nghĩ nghĩ. Trả lời đến phi thường thành thật. Thành thật đến Natasha đều tưởng véo nàng. Nàng rất là trang bức mà nói. Sớm nhất, đó chính là 5.000 năm trước. Lúc ấy bọn họ năm cái bộ tộc hỗn chiến. Phát hiện Vibranium thiên thạch thời điểm ta liền ở bên cạnh nhìn đâu. Bọn họ giết được quá mức hưng phấn. Nếu không phải ta ném một quả đá, bọn họ còn phát hiện không được báo thần đâu. Nàng kiến thức rộng rãi cũng là có cực hạn. Natasha hỏi đến càng ngày càng kỹ càng tỉ mỉ. Rất nhiều vấn đề nàng cũng trả lời không lên. Rốt cuộc nàng ly toàn trí toàn năng khoảng cách còn cực kỳ xa xôi. Không có khả năng chuyện gì đều biết, có thể trả lời được với tới phải trả lời. Trả lời không lên liền qua đi nhìn xem, hai người duy trì ẩn hình trạng thái. Đem Wakanda bên trong thành tứ đại bộ tộc cưỡi ngựa xem hoa. Đều nhìn một lần, Wakanda cũng có nồng đậm châu phi người đặc sắc. Tức cái gọi là đặc biệt có yên vui tinh thần. Bọn họ đối với công tác thái độ phi thường giống nhau. Ở Bella cùng Natasha xem ra, Wakanda người vật tư cực kỳ phong phú. Càng là từ mặt bên cổ vũ bọn họ duy trì truyền thống kiên định tín niệm, ăn no hỗn trời tối. Có làm hay không sống đều có đồ ăn. Vì cái gì còn muốn nỗ lực công tác? Nơi này bần phú chênh lệch không có trong tưởng tượng đại. Nói tóm lại, dân chúng sinh hoạt kỳ thật là thực giàu có. Có người chăn thả, có người làm một ít thủ công nghệ phẩm. Chưa chắc là có bao nhiêu nghèo. Càng có rất nhiều không có việc gì nhưng làm, bởi vì bị Vibranium sở ảnh hưởng. Nhưng trồng trọt thổ địa hữu hạn. Wakanda vương thất có cây sắn, tiểu mạch, bắp, chuối chở nhiều loại đồ ăn làm chủ thực. Những cái đó quốc nội người nghèo ăn không được mấy thứ này. Nhưng cũng có thể đi bờ sông chảo tôm hùm cùng con cua ăn. Bất quá bọn họ gia vị đơn giản. Chỉ có hành tây, muối cùng ớt cay như vậy vài loại gia vị. Nấu nướng thủ pháp hoàn toàn vô pháp bày ra hải sản mỹ vị. Dẫn tới ăn hải sản phương thức cực kỳ chỉ một. Nhưng Bella vẫn là nhìn đến một cái tiểu hài tử ăn đại tôm hùm ăn đến buồn nôn trình độ Wakanda. Người không giống bọn họ châu Phi đồng bào như vậy. Một năm đói chết vài trăm vạn người. Bọn họ đồ ăn phong phú. Khoa học kỹ thuật cường đại. Cho nên không nghĩ thay đổi. Không nghĩ đi tiếp xúc ngoại giới. Liền tưởng duy trì truyền thống. 100 năm, 1.000 năm, 1.000 năm mà duy trì đi xuống. Bella cùng Natasha khắp nơi đi dạo. Đi đến nào nhìn đến nào, những cái đó hạ môi tắc cái đĩa. Trên mặt văn mặt, tứ đại bộ tộc nội tập tục xấu toàn bộ rơi vào hai người trong mắt. Tựa như Bella phía trước nói được như vậy. Truyền thống ở chỗ này vẫn như cũ phi thường cường đại. Mà cải cách thanh âm lại rất mỏng manh, bất quá Wakanda khoa học kỹ thuật xác thật rất mạnh. Ở tiến vào Wakanda ngầm phòng thí nghiệm thời điểm, hai người ẩn hình thiếu chút nữa bị phát hiện. Vẫn là Bella ra tay. Dùng cảnh trong gương không gian chặn dò xét khí phát ra các loại dò xét xạ tuyến, thoạt nhìn chỉ có 6-7 tuổi Suri tiểu bằng hữu đang ở phòng thí nghiệm đọc sách. Thường thường còn hội thao khống bị Wakanda nhân xưng chi vi Kimoyo biết thực tế ảo thiết bị biểu. Hiện một ít bản vẽ cùng công thức. Hết chương.